Lâm Vãn Vinh tức giận nói, ta đã quá buồn chán rồi, như vậy mà bọn chúng vẫn đố kỵ sao? Ê, thật đúng với câu nói của người xưa, người không bị ghét là kẻ tầm thường. Câu nói này bị những người nhiều chuyện truyền ra bên ngoài, kết quả của nó là tất cả giới gia đình ở Tiêu gia nổi giận cùng nhau hành động, còn giới nha hoàn thì hành động tự phát, tụ tập thành Hậu Lâm quân đoàn. Hai phái thường xuyên nổ ra những cuộc luận chiến cãi nhau không thể chấm dứt. Lâm Vãn Vinh vẫn không có tâm tư nào can thiệp. Nhìn các nha hoàn và bọn gia đình mặt đỏ tía tai cãi nhau vì mình, hắn lại giống như kẻ trỗi việc, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi. Bọn nha hoàn nhìn thấy hắn thoải mái như vậy, lòng kính phục trong lòng càng sâu hơn, càng thường xuyên lui tới hoa viên hơn. Bản thân Lâm Vãn Vinh lại có chút khó chịu, những nha hoàn có tình ý với hắn cứ gặp là nói chuyện thao thao bất tuyệt, những động tác đanh đá chua ngoa đã ngày một tăng lên. Tam ca, đây là hoa gì vậy? Một nha hoàn đầy đặn cầm một đóa mẫu đơn sặc sỡ lên nhẹ nhàng xoa xoa bông hoa trước ngực, trên đôi má ửng lên màu phớt hồng hoa đào, giọng nũng nịu. Tam ca, đóa hồng này đẹp vô cùng, chàng có thể giúp ta cài nó lên mái tóc không? Một nha hoàn xinh đẹp khác vú bông hoa hồng vừa mới ngắt vào tai hắn, đôi má đỏ ửng lên, dựa mình vào người hắn, đợi hắn làm một cái trăm hoa. Tam ca, đó thu cúc này sắp nở ra rồi, ta muốn chuyển nó vào trong phòng của ta, chàng có thể giúp ta chuyển nó không? Lâm Vãn Vinh được một phen kinh ngạc. Một số nha hoàn khác có mưu đồ thì giả vờ tới thỉnh giáo về các loài hoa cỏ, nửa đùa nửa thật cứ tiến sát tới người hắn. Mùi hương nhàn nhạt từ trên cơ thể họ tỏa ra khiến cho tâm trạng trầm lắng của hắn cũng có chút dao động. Không thể ngờ là những cô gái ở thời đại này khi đã yêu lại mạnh bạo lắm chiêu như vậy. Lâm Vãn Vinh không kìm nổi than vãn, tên tiểu tử này thuộc vào loại người điển hình ngồi không nóng ruột. Các nha đầu lại trẻ trung ít tuổi, tuy không được xinh đẹp lắm nhưng cũng là những trái táo mê người, làm cho hắn chỉ nhìn mà không ăn được thì quả là có chút làm khó cho hắn rồi. May mà hắn thường xuyên nhớ tới Đổng Sảo Sảo đang vất vả tu sửa tủ lầu, tuy cũng chẳng nói ra lời rõ ràng nhưng tình cảm chân thành mà nàng dành cho Lâm Vãn Vinh sớm đã bộc lộ. Còn nghĩ tới các nha đầu với bộ dạng nhu thuận nghe lời như vậy, Lâm Vãn Vinh phải lấy lòng quyết tâm kiên định ra đè nén những ngọn tà hỏa đó lại một cách khó khăn. Những ngày Lâm Vãn Vinh tới đây cho dù tất cả đều thoải mái theo ý mình, nhưng cũng nhớ ba người nhà Đổng gia vô cùng. Từ lâu đã muốn ra khỏi phủ đến thăm họ rồi, thế nhưng bây giờ chàng làm gia đình là kẻ hầu người hạ, muốn ra khỏi phủ cũng phải thỉnh giáo quản gia. Hơn nữa Tiêu phủ có quy định khống chế nghiêm khắc đối với các gia đình muốn ra khỏi phủ. Cộng thêm nữa hắn có chút bất hòa với vương quản gia, nên hắn muốn ra ngoài một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm. Những ngày này Lâm Vãn Vinh bám riết chặt lấy Phúc Bá. Thật không dễ dàng gì thông qua cửa của ông ta mới xin được nghỉ nửa ngày làm. Hắn muốn tới thăm tủ lầu đã tu sửa tới đâu rồi, liền đi thẳng tới Huyền Vũ Hồ. Tới tủ lầu nhìn tấm biển hiệu cửa hàng đã đỡ xuống, hơn chục thợ mộc đang đục khắc sửa sang lại. Phương án tu sửa đều là do Lâm Vãn Vinh đã vạch ra từ trước. Hắn muốn kinh doanh tiểu lầu theo con đường cách thức riêng của mình đã chọn. Ý Lâm đại ca! Đổng Sảo Sảo vừa nhìn thấy hắn đã nước mắt lưng tròng vội chạy sổ tới. Lâm Vãn Vinh vào trong Tiêu phủ đã được khoảng hơn chục ngày. Trong thời gian này chẳng hề có tin tức gì về hắn cả. Đổng Sảo Sảo đương nhiên lo lắng vô cùng. À Sảo Sảo, nàng gầy đi đó. Lâm Vãn Vinh nhìn Đổng Sảo Sảo nói. Đại ca, hình như chàng cũng gầy đi đó. Đổng Sảo Sảo sống mũi cay cay nhìn khuôn mặt của Lâm Vãn Vinh nói. À, ta gầy ư, ngày nào cũng ăn canh gà với tổ yến bồi bổ làm sao có thể gầy đi được chứ? À, Sảo Sảo, tủ lầu của chúng ta tu sửa tới đâu rồi? Lâm Vãn Vinh nhìn nha đầu này tình nghĩa sâu đậm, đôi mắt ngấn lệ liền vội vàng nói tránh sang chủ đề khác. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, tất cả đều được sắp xếp đúng theo kế hoạch mà đại ca đã vạch ra từ trước. Nàng kéo đôi tay của Lâm Vãn Vinh nhìn xung quanh quan sát hiện trường. Theo cách chàng đã nghĩ ra thì tầng 1 sẽ xây phòng ăn rộng lớn, tầng 2 sẽ xây phòng trà nho nhã, tầng 3 sẽ xây phòng cho khách quý, nhưng đại ca còn chưa nói tới tầng 4 và tầng 5 sẽ dùng vào việc gì.

Lâm Vãn Vinh cười đau khổ. Muội tinh. Đổng Sảo Sảo nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, đôi má phớt hồng, trong mắt ánh lên chút buồn rầu nói. Cho dù là đại ca có nói gì đi chăng nữa thì muội cũng tin. Đại ca là người có bản lãnh nhất thiên hạ này, muội sẽ mãi mãi ủng hộ huynh. Nhìn bộ dạng đáng thương của Sảo Sảo, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Ta nói thật đó, ta ở trong phủ hơn chục ngày rồi nhưng chưa nhìn thấy đại tiểu thư. Hơn nữa, ta gặp ả để làm cái gì chứ? Ta chỉ là một kẻ hầu người hạ trong tiêu phủ mà thôi. Ả là thiên kim tiểu thư ở trên cao, đừng nói là không gặp, chứ cứ cho là gặp rồi thì cũng chẳng biết nói cái gì. Nhà đầu này lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Sảo Sảo nét mặt bỗng sáng sủa vui vẻ lên, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh thâm tình nói. Đại ca, thật ra muội rất nhớ huynh. Giữ tính cách nhút nhát thẹn thùng như Đổng Sảo Sảo, có thể nói ra những câu như thế này cũng thật sự là làm khó nàng rồi. Nếu như không phải là nhiều ngày không gặp, tương tư bức người thì cho dù nàng có mượn thêm chục lá gan nữa cũng chưa chắc dám nói ra những lời như vậy. Sảo Sảo nói xong mặt mày đỏ ửng hết lên, không cả dám nhìn Lâm Vãn Vinh nữa, quay người chạy đi như bay. Lâm Vãn Vinh sửng sốt lặng cả người, sau khi định thần lại nhìn cái bóng dáng của Sảo Sảo liền ha hả cười lớn nói. Sảo Sảo, ta cũng nhớ nàng. Từ phía sau vang lên hai tiếng hò giả, quay lại thì thấy Đổng lão đang đứng nghiêm mặt ở phía sau. Đùa giỡn với con gái của người ta bị bắt quả tang, Lâm Vãn Vinh vô cùng lo sợ, đành nở một nụ cười sượng sùng. Đổng đại thúc, quá ra là người cũng đang ở đây hả? Mấy ngày nay quả là mọi người vất vả nhiều quá ha. Đổng Nhân Đức lắc đầu nói. Ây Long công tử, ta thì không có nói gì, chỉ là con nha đầu Sảo Sảo kia thôi. Ngày nào đêm nào cũng ở lại đây, chuyện gì cũng lo lắng không yên, chỉ sợ phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Cha, ta thật sự lo lắng thay cho nó. Lời lão Đổng nói có hàm ý cả, Lâm Vãn Vinh đương nhiên nghe hiểu. Nghĩ tới khuôn mặt tiều tụy của Sảo Sảo mà trong lòng hắn không kìm được sự đau xót. Còn bản thân mình thì ở trong phủ tiêu sống vui vẻ phong lưu, Sảo Sảo thì bột mình bên ngoài chịu đắng chịu khổ, ngẫm lại thật là xấu hổ. À đại thúc, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Sảo Sảo phải chịu thiệt thòi đâu. Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu lúc này đã mang nguyên vật liệu tới rồi, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh mặc bộ áo gia đình màu xanh đội mũ đứng ở phía trước, lập tức chạy lại nói vui vẻ. À, lão đại, người trở lại đấy à, sao rồi, mùi vị gia đình ở Tiêu gia thế nào? Lâm Vãn Vinh cười đau khổ lắc đầu. Một lời khó mà diễn tả hết được, nếu như người thích thì hãy vào đó thử xem. Lý Bắc Đẩu ngại ngùng nói. Ê, ta cũng muốn đi chứ, những Tiêu gia căn bản là không có chọn ta, yêu cầu của họ cao như thế, cũng chỉ có nhân tài như lão đại mới có thể lọt được vào mắt xanh của bọn họ mà thôi. Lâm Vãn Vinh cười nói. Tên tiểu tử nhà ngươi đừng có nịnh hót nữa. Đổng Thanh Sơn nhìn xung quanh với ánh mắt thần bí nói. Ê lão đại, đã nhìn thấy tiểu thư Tiêu gia chưa? Hãy nói cho ta biết có thật là trông rất xinh đẹp không? Ngật mật, đại tiểu thư Tiêu gia thật sự có sức hấp dẫn tới mức đó ư? Không chỉ tên tiểu tử Thối Thanh Sơn quan tâm, mà ngay cả tiểu ni tử Sảo Sảo cũng không nhịn được hỏi chuyện. Thấy bộ dạng đáng ngờ của Lâm Vãn Vinh, Lý Bắc Đẩu hét lớn. Ấy, không phải chứ, lão đại, người vẫn chưa được gặp đại tiểu thư nữa Tiêu gia sao? Lý Bắc Đẩu giống là người giọng to, cái giọng này mà hét lên thì ngay cả Đổng Sảo Sảo đang tập trung đếm tiền cũng nghe thấy. Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, ánh mắt ảm đạm rồi lại cúi đầu xuống không nói cũng chẳng rằng. Ý, tên tiểu tử nhà ngươi muốn lấy mạng của ta ư? Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Sảo Sảo một cái, thấy nàng vẫn đang tập trung tinh thần viết sổ nợ, dường như không hề nghe thấy gì cả. Lúc này mới yên tâm thuận tay bạc vào đầu Lý Bắc Đẩu một cái. Ngại quá ngại quá, quên mất là Sảo Sảo tỷ tỷ cũng đang ở đây. Lý Bắc Đẩu cười rất hàm hồ. Sợ tên tiểu tử Lý Bắc Đẩu liên thuyên này nọ nói ra những lời bịa đặt gì nữa, Lâm Vãn Vinh vội vàng nói. À Thanh Sơn, Hồng Hưng gần đây làm tới đâu rồi? Lâm Vãn Vinh bây giờ quan tâm tới hai chuyện, thứ nhất là tửu lầu, chuyện còn lại là xã đoàn mà hắn đích thân tổ chức. Bây giờ thể xác hắn ở tiêu phủ, ra vào không thuận tiện, hai chuyện này đành chỉ có thể ở xa chỉ dẫn mà thôi. A đại ca, theo như ý của huynh thì chúng ta bây giờ hãy tổ chức sơ bộ ba đường khẩu trước. Bắt đầu là một nhẫn trong đường chủ. Ta kiêm nhận một chức, còn một đường chủ nữa là do các huynh đệ bầu phiếu tự ra chọn ra. Đổng Thanh Sơn nói, bầu cử dân chủ sao? Lâm Vãn Vinh cười. Tên tiểu tử Thanh Sơn này thật là ngày càng khá đó, ngay cả chuyện bầu cử dân chủ này cũng đã nghĩ ra được. Lý Bắc Đẩu là người mà Đổng Thanh Sơn tín nhiệm nhất, đương nhiên là yên tâm vô cùng. Đường chủ được bỏ phiếu bình chọn cũng là do Đổng Thanh Sơn tự đề bạt, đáng tin cậy thì khỏi phải bàn. À, bên dưới mỗi đường khẩu còn có 30-40 người nữa. Những cái đinh trước kia đã được chúng ta xử lý hết, bây giờ những người này đều là cây cổ thụ cả. Đều là lấy những người đã chiến đấu với Lý Nhị Cẩu tổ chức nên, vì vậy có thể tin tưởng được. Đổng Thanh Sơn tiếp tục nói, những cốt cán đầu tiên của Hồng Hưng tham gia trong vụ tiêu diệt Lý Nhị Cẩu lần lượt phân vào ba đường khẩu, lấy bọn họ làm chủ chốt, theo nguyên tắc thà ít chứ không nát, mở rộng ba đường khẩu lớn thêm lên. Vì vậy Hồng Hưng bây giờ tuy chỉ có 100 người nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, những việc này Đổng Thanh Sơn làm rất tốt, hắn ta cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Lâm Vãn Vinh nói, à một vài lão đại trong thành khác có phản ứng gì những hành động của bọn ta không? À hơn 100 người này trong cả một miền thành năm làm gì có ai dám động chạm tới, nhưng trong thành Kim Lăng thì cũng chưa biết thế nào. Bọn họ đương nhiên là đề phòng bọn ta rồi, còn cho vài người xâm nhập vào đường khẩu của chúng ta làm gián điệp nữa. Trong bọn ta đã có tính toán trước, tạm thời hãy nuôi bọn chúng đã. Bây giờ lực lượng của chúng ta còn mỏng, nên giai đoạn này rất thật thà, không hề gây sự khi ở trên địa bàn của người khác. Chỉ làm chút giàu ở thành Nam, nuôi sống các huynh đệ. Đổng Thanh Sơn gần đây đã làm được không ít việc gây sự chú ý cho người khác là điều đương nhiên. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vùng thành Nam này thuộc miền đất tương đối là xa xôi hẻo lánh trong thành Kim Lăng. Dầu rất ít, nên những phái khác mới có thể để ý tới Đổng Thanh Sơn và Hồng Hưng. À lão đại, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Đổng Thanh Sơn nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi, thời gian gần đây vấn đề phát triển Hồng Hưng thật sự đã làm cho hắn phải đau đầu. Lão đại lại không có ở đây, hắn lại càng không dám tự mình làm chủ. Lâm Vãn Vinh đi đi lại lại vài bước, mới quay phát đầu lại nói, đợi đã. Ai đợi ư? Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu cùng nhìn Lâm Vãn Vinh không hiểu ý của hắn. Thanh Sơn, thành Nam là nơi không có dầu, nên những lão đại khác mới dễ dàng để cho chúng ta tùy ý làm gì thì làm ở đây thế này. Lợi ích của bọn họ không có bị tổn hại. Nhưng nếu chúng ta muốn triển khai quân trong thành thì sẽ động chạm tới lợi ích của bọn họ. Như vậy sẽ khó tránh khỏi khai chiến. Dưới thực lực của chúng ta thì còn kém xa với bọn họ, nên chúng ta phải đợi. Lâm Vãn Vinh giọng trầm lắng nói. Lý Bắc Đẩu tính tình nóng vội liền hỏi dồn, vậy chúng ta phải đợi tới lúc nào đây? Lâm Vãn Vinh cười nói, chúng ta chỉ là đợi cơ hội tới, một cơ hội khiến chúng ta bay cao lên trời xanh. Thanh Sơn, ngươi có quen với người trong quan phủ không? Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện. Đổng Thanh Sơn lắc đầu, đại ca, người cũng biết đó, chúng ta đều là quân chém giết, quan phủ không tìm tới chúng ta thì chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Lâm Vãn Vinh cười lắc đầu nói, suy nghĩ này của ngươi là không có được. Chúng ta mở xã đoàn, sau này còn phải đi lại với quan phủ nhiều nhiều. Hơn nữa chúng ta muốn bay lên, không chừng cũng phải nhờ sức mạnh của bọn chúng đó. Chà, cơ hội à, cơ hội ơi, mày đang ở đâu chứ? Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu ai nấy đều mặt nghệch ra, mượn quan phủ làm xã hội đen ư, lão đại chẳng phải điên rồi sao? Lâm Vãn Vinh thẳng nhiên lắc đầu, Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu dù sao cũng vẫn còn trẻ, lại không có nhiều kinh nghiệm, nói những lời này với bọn họ thì khẳng định là họ sẽ không hiểu được. Từ xưa tới nay quan phủ chính là bạn quan trọng của xã hội đen đó thôi. Tập thứ 14 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15.